Đao kiếm thần hoàng, chương 60, ai không muốn trở thành người thắng, anh hùng. Gocchuyenaudio.com. Đinh Hạo không nói gì nữa, các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện vây quanh hắn xuống lôi đài đá xanh. Lại ồn ào tiếng chúc mừng, các đệ tử ký danh vui sướng ném Đinh Hạo lên cao. Đinh Hạo luôn hiền hòa không kênh kiệu, rất được các đệ tử ký danh bình thường hoan nghênh. Đệ tử ký danh có cảm giác thân thiết với Đinh Hạo, dám đùa giỡn với hắn. Không như tuyển thủ hạt giống khác hoặc nhiều hoặc ít bệ vệ kể cả từ chối người cách xa ngàn dặm, làm các đệ tử ký danh bình thường khó tới gần. Trong đám người, Lý Tàn Dương, Lý Y Nhược, Tiêu Thừa Tuyên từ xa nhìn Đinh Hạo được đệ tử ký danh vây quanh, mắt bất giác lộ ra hâm mộ. Ai không muốn là trung tâm đám đông, ai không muốn nghe tiếng hoan hô vì mình, ai không muốn trở thành anh hùng, người thắng được mọi ánh mắt nhìn. Trong lòng mỗi thiếu niên đều có giấc mơ cường giả, anh hùng thể hiện vào phút này, chiến thắng đối thủ trên lôi đài, thắng năm viện đại tái nhận hoan hô. Giống như Đinh Hạo đã làm, hạt tiêu nhỏ Lý Y Nhược nghiến răng nói, quả nhiên tên khốn này lại thắng. Nhưng trong lòng Lý Y Nhược bớt lo lắng, lúc trước khi Tôn Cửu Thiên bùng nổ thực lực nàng suýt kêu ra tiếng vì lo cho Đinh Hạo. Lý Y Nhược cắn môi siết vạt áo tìm cớ cho mình. Không phải ta tha thứ cho tên khốn thô lỗ kia đúng vậy. Chẳng qua ta không nguyên nhìn Tôn Cửu Thiên quá kiêu ngạo, không hy vọng Tôn Cửu Thiên thắng. Dáng vẻ ngây thơ này của Lý Y Nhược khiến nhiều thiếu niên đệ tử ký danh lại ngẩn ngơ. Chỉ lấy màu tím, dùng từ diễm tuyệt năm viện không đủ hình dung Lý Y Nhược thiếu nữ kiêu ngạo như thiên nga nhỏ trời sinh có sức quyến rũ hút hồn người. Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên liếc nhau, thấy đấu chí rực cháy trong mắt đối phương. Hai thiếu niên Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên thầm thề trong lòng. Một ngày nào đó ta cũng sẽ như Đinh Hạo trở thành trung tâm, tiêu điểm. Phía xa hơn, một thiếu nữ thân hình yêu kiều, mặc trường bào rộng lớn, xinh đẹp mà bí ẩn âm thầm xoay người rời đi. Người, rốt cuộc trở thành tiêu điểm của mọi người rồi sao? Thiếu nữ quay đầu liếc nhìn, ánh mắt rơi vào người Đinh Hạo đứng trên lôi đài đá xanh số 1. Khuôn mặt tuấn tú mỉm cười giống y như trong ký ức của thiếu nữ. Ta chờ chúng ta lại gặp mặt, thiếu nữ biến mất trong đám người. Trên đại xem lễ, Lãnh Nhất Toàn chậm rãi ngồi xuống, mặt mày không chút che giấu vui sướng. Trình Phi không thèm rụt rè, cười to bảo, hay cho Đinh Hạo, một kiếm kia thật khiến người giật mình, sắp chạm đến kiếm ý chi cảnh. Huyền khí băng xương biến dị thật là lợi hại. Ha ha ha ha ha ha, hình như ta đặt cược đúng chỗ rồi, có vài người khi đó thua đừng quá khó xem. Mặt Doãn Nhất Phi cực kỳ âm trầm, Lỗ Kỳ đau lòng Viên Hư Không Giới Thạch cắn răng giọng căm hận nói. Trình sư huynh đừng nói quá trọn vẹn, tuy Đinh Hạo đánh bại Tôn Cửu Thiên nhưng muốn đoạt quán quân thì còn thua xa. Lương Phi Tuyết, Lý Lan, Lý Mộc Vân ai cũng là thiên tài hiếm thấy mấy năm nay, chưa chắc Đinh Hạo đánh bại được bọn họ. Trình Phi tràn đầy tin tưởng Đinh Hạo. Ha ha ha ha ha ha. Vậy chúng ta hãy chờ xem đi, chỉ sợ hai vị trộm gà không được còn mất nắm gạo. Không chỉ không lấy được Thái Ất Tinh Sa của ta mà còn. Ha ha ha ha ha ha. Mất luôn Hư Không Giới Thạch và Long Văn Bảo Đao, khi ấy đừng không nhận thua. Ha ha ha ha ha ha. Một thiên tài sắp nắm giữ kiềm ý chi cảnh chẳng lẽ không thể đoạt hạng nhất. Gocchuyenaudio.com. Năm viện đại tái sao? Trình Phi không tin, Đinh Hạo chính là nhân vật lão quái vật khí Thanh Sam nhìn chúng. Sau khi Đinh Hạo đấu với Tôn Cửu Thiên xong, thất cường năm viện đại tái lần đầu đã sinh ra. Bạch Sam Trung Viện vẫn giữ ưu thế tuyệt đối. Ba người Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết, Phùng Hành Quân chiếm một nửa danh ngạch thất cường. Đặc biệt là Lý Mộc Vân, Lương Phi Tuyết ứng cử viên nặng ký cho chức quán quân, danh chấn các phương, về tổng điểm đoàn thể thì Bạch Sam Trung Viện đứng đầu. Hoàng Sam Bắc Viện bị cho rằng giải rác nư cắt đem lại niềm vui bất ngờ cho mọi người, hoặc nên nói là Mỹ thiếu niên Lâm Tín, tên mập ham ăn nhậm tiêu giao cho tất cả một bất ngờ. Lâm Tín bình ổn đi tới cuối cùng đánh bại Võ Si Trần Thắng trong thất nghĩa minh được chú ý. Tên mập ham ăn nhậm tiêu giao thì may mắn đến làm người ta líu lưỡi. Từ lúc ban đầu đến hiện tại nhậm tiêu giao mập thuận lợi mấy lần được phiếu chống vào thất cường. Nhiều người tò mò chờ đợi lần rút thăm thất cường, muốn biết nhậm tiêu giao mập may mắn nghịch thiên có kéo dài đến phút cuối, nắm chắc danh ngạch cuối cùng lọt vào vòng trong không phải đấu hay không. Đương nhiên nếu nói thành tích của Hoàng Sam Bắc Viện là niềm vui bất ngờ thì thành tích Thanh Sam Đông Viện đảo điên hiểu biết của mọi người. Tuy rằng cá thể thăng cấp biểu hiện không bằng Bạch Sam Trung Viện mạnh mẽ nhưng thành tích tổng điểm đoàn thể xếp hạng 2 đủ đánh nát tin đồn Thanh Sam Đông Viện yếu nhất năm viện. Lý Lan, Đinh Hạo mạnh mẽ biểu hiện đủ khiến nhiều người suy nghĩ lại xếp bọn họ vào ứng cử viên nặng ký giải quán quân. Đặc biệt là Đinh Hạo, nụ cười hấp dẫn, khuôn mặt điển trai, phong độ ưu nhã, rất được yêu thích, phong thái siêu tuyệt, kiếm pháp nhập thần, huyền khí băng xương phong xương tuyệt đẹp. Hình tượng đầy đủ của Đinh Hạo phù hợp điều kiện hình thức ban đầu của một vị tuyệt đại kiếm khách được vô số đệ tử ký danh tôn sùng, kính yêu. So sánh thì Hồng Sam Tây Viện, Tử Sam Nam Viện thua rất xa. Rất nhiều đệ tử ký danh thất vọng tuyển thủ hạt giống của viện mình bắt đầu ủng hộ ngựa ô Đinh Hạo. Sự thật thì bản thân bọn họ khó nói rõ tại sao trong 7 thiếu niên thiên tài tuyệt thế họ lại nghiêng hướng Đinh Hạo. Lý Mộc Vân có khí thế vương giả, Lương Phi Tuyết điệu thấp khiêm tốn, Lý Lan đẹp như con gái, Lâm Tín cứng cỏi có mưu kế, Phùng Hành Quân lạnh lùng, quyết đoán, Lâm Tín may mắn vô địch, những người này là đối tượng dễ khiến người hâm mộ ghen tị tôn sùng. Nhưng một người bình thường như Đinh Hạo lại trở thành vua hâm mộ năm viện đại tái lần này. Nghe nói mới so tài xong có ất nhiều nữ đệ tử ký danh tôn Đinh Hạo làm tình nhân trong mộng còn tranh giành đánh nhau. Hôm đó sau khi kết thúc tỉ võ, Đinh Hạo bị các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện vây quanh chật như nêm cối. Một số đệ tử xuất thân giàu có như Trung Đại Tuấn đã sớm bỏ tiền túi ra tổ chức tiệc mừng phong phú tại cơm xá, mời đệ tử ký danh toàn viện tham gia, muốn chúc mừng cho anh hùng Thanh Sam Đông Viện, Lý Lan và Đinh Hạo. Thật ngại qua ta còn có việc, e rằng không thể tham gia. Lý Lan nhận các sư huynh đệ mời, ngần ngừ một lúc cuối cùng từ chối. Cách chương.